trở lại 1998, chương 306, đầy ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 điểm còn chưa tới, thì có 3 cái nam sinh nắm truyền đơn, tìm tới cửa ông chủ, các ngươi nơi này hôm nay khai trương đúng không? Bây giờ có thể lên nét sao? Trong đó dẫn đầu một cái đại đầu nam sinh đứng ở cửa hỏi. Đúng, đúng, có thể lên lưới, từ Đồng Lâm ngớ ngẩn, liền vội vàng tiến lên gọi khối này 3 cái nam sinh. Không bao lâu, lại một cặp tình nhân nhỏ nắm truyền đơn tìm tới cửa. Ông chủ chúng ta có các ngươi truyền đơn, thật có thể bớt 20% sao? Đúng, bớt 20%, thực sự nhỉ, kia cho chúng ta mở 2 đài. Sư tử thì thắng hùng liền, theo thời gian đưa đẩy chính mình tìm tới cửa khách hàng càng ngày càng nhiều, nhất là 8 điểm sau khi tụ 5 tụ 3, tìm tới cửa khách hàng liền nối liền không dứt. 8 giờ rưỡi thời điểm, trong quán internet 30 mấy máy vi tính trước mặt thì có hơn phân nửa ngồi người chơi. Khai trương ngày thứ nhất làm ăn liền có thể trưởng thành như vậy, Cát Lương Hoa bọn người là vừa mừng vừa sợ. Bạc Anh Huệ cũng nhìn đến thần sắc kinh ngạc, thấp giọng cùng bên cạnh Từ Đồng Đạo nói, tiểu đạo, những người này không phải là ngươi mời tới ký thác chứ? Mở thế nào nghiệp ngày thứ nhất liền có nhiều người như vậy tới chơi nhỉ? Kìa người có phải hay không ký thác đây? Từ Đồng Đạo bật cười hỏi ngược lại, Bạc Anh Huệ cao mày, không hiểu, ta tại sao có thể là ký thác, ta đều không ngồi ở chỗ đó vọc máy vi tính. Từ Đồng Đạo đối với nàng hơi chớp tà nhãn, hạ thấp giọng. Người nếu không phải ký thác ngươi mỹ nữ xinh đẹp như vậy, làm sao có thể để ý ta? Chấm, Bạc Anh Huệ có chút mộng một lúc lâu mới phản ứng được, không nhịn được lườm hắn một cái, lặng lẽ đưa tay bấm một cái bên hông hắn ra thịt. Người chưa nói nhảm, biểu ca ngươi bọn họ đều tại đây. Không việc gì, ngươi xem bọn hắn bây giờ sự chú ý, người nào ở hai ta trên người. Từ Đồng Đạo vừa nói, khẽ hất cằm tỏ ý Bạc Anh Huệ nhìn Cát Lương Hoa bọn họ. Lúc này Cát Lương Hoa bọn họ đều tụ ở quầy thu tiền cách đó không xa, con mắt đều nhìn trong quán internet chính tại trên mạng các tuổi trẻ nam nữ. Biểu tình đều là trong kinh ngạc lộ ra hưng phấn, tận mắt nhìn thấy chính mình nhập cổ lưới, khai trương ngày thứ nhất, làm ăn cứ như vậy được, còn có so với cái này biến đổi để cho bọn họ kinh ngạc vui mừng sao. Nhìn ra được bọn họ đều rất cao hứng. Bạc Anh Huệ nhìn Cát Lương Hoa vẻ mặt của bọn họ than nhẹ một tiếng, giọng có chút phức tạp. Từ Đồng Đạo đã hiểu, khẽ cau mày, ngươi làm sao vậy, ngươi không cao hứng sao? Bạc Anh Huệ ánh mắt nhìn tới cùng Từ Đồng Đạo bốn mắt sát nhau, khẽ lắc đầu. Không có, ta cũng cao hứng, bất quá, thế nào? Từ Đồng Đạo truy hỏi. Bạc Anh Huệ cau mày, bọn họ đều nhập cổ, ngươi làm sao không mời ta nhập cổ đây? Ta cũng muốn kiếm tiền a. Từ Đồng Đạo nhìn trong mắt nàng u oán, có chút không nói gì, cũng có chút buồn cười. Người có tiền nhập cổ sao? Tiền của ngươi không phải là nộp lên sao? Nộp lên, ta cũng có thể cầm về a. Ta muốn là sớm biết ngươi tiệm nét làm ăn tốt như vậy, ta đi theo ta mẫu thân lấy tiền a. Ngươi không hỏi một tiếng qua ta một tiếng, bọn họ đều nhập cổ, đều không dẫn ta một cái. Bạc Anh Huệ biến đổi u oán rồi. Chính xác điểm nói là, bất mãn. Từ Đồng Đạo bĩu môi. Được à, ngươi đã nói như vậy, ta đây mở đệ tam nhà lưới thời điểm, ngươi đưa tiền đây nhập cổ đi. Ta mang một mình ngươi, có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Anh Huệ có chút nghẹo mặt hoài nghi nhìn hắn. Thực sự, Từ Đồng Đạo gật đầu thần sắc bất đắc dĩ. Thực sự, nàng lúc này mới nhoẻn miệng cười. Tốt lắm, vậy ngươi lúc nào thì chuẩn bị mở đệ tam nhà lưới, nhất định phải nói cho ta biết, bằng không ta sẽ không để ý đến ngươi rồi, hừ. Cuối cùng hừ lạnh thời điểm, nàng còn nhíu lại mũi. Thật đáng yêu, lại qua chừng 10 phút đồng hồ trong quán internet 8 phần 10 trở lên trước máy vi tính mặt đều ngồi người chơi. Bạc Anh Huệ thở ra khẩu trong lòng khó chịu, lặng lẽ khẽ đá Từ Đồng Đạo một cước. Thời gian không còn sớm, còn không lái xe đưa ta trở về đi làm. Người tối ngày hôm qua nói đưa ta đi làm. Được, được, Từ Đồng Đạo giơ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, gật đầu đáp ứng. Sau đó liền mang theo nàng đi theo Cát Lương Hoa đám người nói lời từ biệt. Mở ra phá xe van đưa nàng đi trên đường đi làm, Bạc Anh Huệ cắn môi một cái, đột nhiên hỏi. Ai, ngươi đệ nhất ra lưới làm ăn cũng giống nơi này tốt như vậy sao? Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Thế nào, Từ Đồng Đạo biểu tình dễ dàng nhìn con đường phía trước, thành thạo đánh tay lái, thuận miệng đáp lại. Bạc Anh Huệ, ta trước như vậy phản đối ngươi tiệm nét, ngươi bây giờ lưới làm ăn tốt như vậy, ngươi có không có cảm thấy rất mức nghiện? Rất đắc ý nhỉ, vấn đề này hỏi đến có chút nhọn, Từ Đồng Đạo nhướng mày một cái, xoay mặt nhìn một chút nàng. Bạc Anh Huệ khẽ cắn môi nhìn hắn, Từ Đồng Đạo, ngươi làm sao hỏi như vậy? Bạc Anh Huệ, ngươi trước đừng để ý, ngươi liền nói ngươi có hay không rất đắc ý, cảm thấy ngươi là đúng, ta lúc đầu phản đối ngươi tiệm nét là sai. Người hãy thành thật nói cho ta biết, vừa vặn đến một cái ngã tư đường, có đèn xanh đèn đỏ, từ đồng đạo một cước đạp chân phanh, tiện tay mang ngăn hồ sơ nắm phủ lên không đương. Xoay mặt cau mày nhìn nàng, phát hiện nàng lúc này biểu tình rất nghiêm túc, một màn này, khiến hắn cảm thấy giống như đã từng tương tự câu khởi hắn rất lâu trí nhớ trước kia. Năm đó hắn vợ trước cũng là như vậy, thường thường ở một ít không giải thích được sự lên, với hắn tích cực. Đè xuống đáy lòng dâng lên một tia khó chịu từ đồng đạo sắp xếp nụ cười, khẽ lắc đầu. Không có, ta biết ngươi khi đó phản đối cũng là vì ta được ta hiểu. Bạc Anh Huệ đáy mắt dâng lên vẻ hồ nghi, thực sự, từ đồng đạo duy trì nụ cười, không chút do dự gật đầu. Sau đó nàng liền cười còn thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, từ đồng đạo tự giễu cười một tiếng, nhìn thấy phía trước đèn đỏ biến thành đèn xanh, lúc này thu hồi nhìn ánh mắt của nàng, treo ngăn cản, khởi bước. Cứ như vậy dỗ tốt lắm Bạc Anh Huệ, trong lòng của hắn thật ra thì không có vui vẻ. Chẳng qua là cảm thấy thật châm chọc, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều lúc nói thật sẽ cho người mất hứng, nói láo, ngược lại hiệu quả rất tốt. Chờ hắn đưa xong Bạc Anh Huệ, trở lại Tây Môn Đạo Lưới hai tiệm thời điểm. Trong quán Internet mặt 30 mấy máy vi tính trước mặt đều đã ngồi đầy nhân. Liền xếp hàng chờ máy vi tính nhân, đều có mấy cái. Quả nhiên chọn ở thứ 7 khai trương, hơn nữa ở khai trương tiền làm một ít tuyên truyền hiệu quả chính là không giống nhau. Sải bước đi tới Cát Lương tại bọn họ nơi ấy, từ đồng đạo cười hỏi. Các ngươi bây giờ yên tâm chứ, còn lo lắng hội lỗ vốn sao? Lời này nắm Phùng Thanh Hoa nói có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Cát Lương tại Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm cũng chỉ là vui vẻ cười. Từ Đồng Lâm, vậy khẳng định a, tận mắt nhìn thấy làm ăn tốt như vậy, chúng ta tâm lý tài thực tế a Cát Lương Hoa. Nếu là hàng ngày đều có tốt như vậy làm ăn, vậy cũng tốt. Cát Lương Tài, sớm biết khai trương ngày thứ nhất làm ăn là có thể đầy ấp ta nói cái gì cũng phải nhiều hơn nữa đầu điểm tiền vào. Phùng Thanh Hoa, Tiểu Đạo, ngươi làm ăn thật có hai tay, thật là lợi hại. Bị người khen luôn là vui vẻ, từ đồng đạo mặt tươi cười, gật đầu một cái. Các ngươi yên tâm liền có thể cách trương.